nó xuất phát từ sự hiểu biết bằng ý thức, nên biết phải làm gì và không nên làm gì. Hành động đạo đức nhân bản nhân quả được điều khiển bằng ý thức của chúng ta. Vì vậy, mỗi khi làm một điều gì gọi là đạo đức thì nó kiểm tra rất chặt chẽ, chứ không phải làm theo thói quen làm lấy có. Cho nên, khi đạo đức nhân bản nhân quả được thực hiện, thì người lạ cũng như người quen không có gì mà khó khăn cả. Bởi vì đạo đức là một hành động chân thật. Trong gia đình, vợ chồng thường hay cắn đắng nhau đều do không tôn trọng và cung kính nhau. Ngày mới về nhà chồng, vợ chồng còn cung kính và tôn trọng nhau, nên lời nói nhẹ nhàng, ôn tồn nhã nhặn, xưng hô anh hay em ngọt ngào như đường phèn. Nhưng khi đã quen mặt nhau rồi thì không còn xưng hô anh và em nữa. Đôi khi tức giận thì xưng hô mày tao mi tớ một cách vô văn hóa như trẻ con. Cho nên ông bà xưa dạy con cháu, vợ chồng phải đối xử với nhau như lúc mới về nhà chồng, tương kính như tân. Khi mới về nhà chồng, vợ chồng còn xa lạ nên khéo giữ lễ độ cung kính và tôn trọng nhau, nên không bao giờ cằn nhằn cãi cọ. Khi vợ chồng không còn cung kính và tôn trọng nhau thì gia đình mới có lục đục, mới có sự đau khổ. Vì thế, đức lễ cung kính và tôn trọng nhau rất cần cho mỗi gia đình và xã hội, vì đức lễ sẽ mang đến cho gia đình có một cuộc sống hạnh phúc an vui và xã hội có trật tự an ninh. Gia đình và xã hội được như vậy là vì ai ai cũng biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta hãy lắng nghe tác giả bài này tâm sự. Có phải là do suy nghĩ đối với người lạ dễ cảm ơn hơn và cần phải thể hiện văn hóa hơn? Còn với người thân, với vợ, với chồng, quá văn hóa thì không gần gũi. Lời cảm ơn sao khó nói với người mình thương yêu thế, nhưng lời cắn đắng thì lại quá dồi dào. Những lần chồng về muộn, những buổi lỡ hẹn làm tôi phải chở con đi chơi một mình, chuyện quần áo bừa bãi, chuyện bóng đèn chưa thay. Có sự tư duy suy nghĩ mà tác giả không nhận ra nguyên nhân là vì tác giả không nhận ra mình chưa thông suốt đạo đức nhân bản nhân quả, nên tác giả không thể kết luận bài này một cách đúng đắn. Những điều khó khăn và những tệ nạn của xã hội, cũng như những điều khó khăn của gia đình và những bạo lực gia đình thường xảy ra là do con người sống thiếu đạo đức nhân bản nhân quả. Vì thế, có nhiều nhà xã hội và nhiều nhà lãnh đạo đất nước họ đau đầu, không biết phải làm cách nào để đem lại sự bình an cho nhân dân, cho mọi gia đình. Họ đã tốn hao biết bao nhiêu giấy mực để soạn thảo những đạo luật này và những đạo luật khác để ngăn chặn những tệ nạn xã hội và những bạo lực gia đình, nhưng không bao giờ thấy giảm mà còn có thể gia tăng. Tại sao các nhà xã hội và các nhà lãnh đạo đất nước không nghĩ đến nền đạo đức nhân bản nhân quả? Có lẽ họ cũng chẳng bao giờ nghe đến tên của nền đạo đức này, huống là thông hiểu từng hành động đạo đức của nó. Hôm nay, các tu sinh tại tu viện Chân Như có đủ duyên mới được học hiểu, nhưng chỉ mới bắt đầu, chứ chưa có ai đã am tường nền đạo đức này. Hiện giờ quý tu sinh được học tới đâu thì hiểu biết đến đó. Nền đạo đức nhân bản nhân quả nó sâu rộng bao la không cùng tận. Mỗi hành động của con người là mỗi hành động đạo đức. Nó mang lại cho con người niềm an vui hạnh phúc chân thật. Còn ngược lại, những hành động thiếu đạo đức thì sẽ làm khổ cho nhau. Nền đạo đức nhân bản nhân quả này dễ nhận ra. Nếu mọi người còn khổ là mọi người còn sống thiếu đạo đức. Nếu mọi người hết khổ là mọi người đang sống trong nền đạo đức. Bởi vì sống giữa thế gian loài người, đức cung kính và tôn trọng luôn luôn phải thực hiện. Có được như vậy thì loài người sống trong thế gian này là cõi cực lạc, thiên đàng hay niết bàn. Đức thứ 11, đức cảm ơn, bao gồm đức cung kính hiếu sinh. Như trên đã nói, đức cảm ơn bao gồm đức cung kính tôn trọng và thương yêu. Tác giả đã tự nhắc nhở mình qua đoạn văn dưới đây. Ngày tôi 20 tuổi, bà ngoại bảo, vợ chồng là phải tương kính như tân. Lúc nào cũng kính trọng nhau như những ngày đầu thì cuộc sống mới lâu bền dễ chịu. Ngày đó tôi đã phì cười cho là bà cổ lỗ, nhưng nhìn cảnh mẹ chồng tôi mới hiểu. Lời cảm ơn đâu chỉ tỏ lòng biết ơn mà còn là bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Đúng vậy, lời cảm ơn đâu phải chỉ có biết cảm ơn mà còn tỏ ra lòng thương yêu nhau trong sự cung kính và tôn trọng nhau. Nếu ai cũng hiểu được đạo đức nhân bản nhân quả như vậy thì sự sống của loài người an vui và hạnh phúc biết bao. Qua bài này, chúng ta rút ra được một bài học đạo đức rất thấm thía trong cuộc sống của con người. Đức thứ 12, đức hối hận, khẩu hành, ý hành. Đức hối hận đã có dịp chúng tôi dạy ở trên, xin quý vị hãy lật lại những bài học cũ. Đức hối hận là một hành động biết sửa sai những lỗi lầm của mình. Đó là một đức hạnh sẽ giúp chúng ta làm thay đổi từ con người xấu để trở thành những con người tốt. Trên đời này không ai muốn cho mình là một người xấu ác, một người vô đạo đức. Có đúng vậy không quý vị? Ai cũng muốn mình là con người tốt, con người thiện, con người sống có đạo đức. Nhưng làm con người thì làm sao tránh khỏi những điều sai sót, những điều thiếu đạo đức. Nhưng khi đã lỡ làm sai, làm những điều tội lỗi, những điều làm khổ mình, khổ người, thì phải hối hận, ăn năn sám hối, cố gắng khắc phục sửa sai. Thường người ta làm lỗi mà không hối hận ăn năn, lại đổ lỗi cho người khác. Đó là phần đông những người trong xã hội hiện nay. Chúng tôi xin thuật lại một câu chuyện để quý vị lấy đó làm bài học đừng đổ lỗi cho ai. Tôi gặp gia đình của Jane White khi tôi bước vào năm đầu tiên của đời sinh viên. Tôi và cô ấy học chung một lớp. Lần đầu tiên tôi đến nhà Jane, tôi đã cảm thấy không khí ấm áp như ở nhà mình, dù gia đình họ hoàn toàn không có chút gì giống gia đình tôi. Trong gia đình tôi, khi có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra, điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là tìm ra người nào phạm lỗi. Đứa nào bày ra như thế này? Mẹ tôi sẽ hỏi ngay như vậy khi thấy nhà bếp bề bộn ngổn ngang. Cái này chắc là tại Catherine hết đó. Cha tôi sẽ khẳng định như vậy khi chiếc xe hơi bị hư hay máy rửa chén ngừng chạy. Ngay từ hồi còn nhỏ, mấy chị em tôi đã quen việc mắc tội của nhau. Chúng tôi đã dành hẳn một chỗ cho việc đổ lỗi tại bàn ăn. Nhưng gia đình họ Wise thì không như vậy. Họ chẳng quan tâm đến việc ai phạm sai lầm gì. Họ lướt qua những lỗi lầm của nhau và vẫn vui vẻ tiếp tục sống. Vẻ đẹp đáng quý ấy đã thấm vào trong tôi vào cái mùa hè mà Jane chia tay cuộc sống. Gia đình Wise có 6 người con, 3 trai và 3 gái. Một người con trai đã chết yểu từ bé. Có lẽ chính vì thế mà 5 anh em còn lại rất gần gũi nhau. Đó là một ngày tháng 7. Mấy chị em của Jane và tôi quyết định lái xe lên New York chơi. Từ Florida, nơi họ ở, đến New York khá xa. Lúc ấy Amy, con gái út trong nhà, mới tròn 16 tuổi. Cô bé mới lấy được bằng lái xe nên rất hãnh diện và hào hứng khi được lái xe trên đường đi. Amy vui vẻ khoe tấm bằng của mình với mọi người nó gặp. Ban đầu, chị Sarah và Jane thay nhau xem chừng Amy lái. Nhưng đến những quãng đường vắng vẻ, họ đã để Amy tự lái một mình. Chúng tôi dừng lại ăn trưa. Sau đó, Amy tiếp tục cầm lái. Đến một giao lộ, khi đèn đỏ bật lên, chẳng biết do bối rối hay lơ đễnh không trông thấy, Amy vẫn tiếp tục chạy qua. Một chiếc xe tải đã đâm sầm vào xe chúng tôi. Jane chết ngay tức khắc. Tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Và điều khó khăn nhất mà tôi phải làm lúc ấy là gọi về nhà Jane để báo tin dữ. Mất một người bạn, tôi đã thấy đau đớn lắm rồi. Với bố mẹ Jane, chẳng biết họ sẽ khó khăn đến giường nào. Khi hai ông bà đến bệnh viện, thấy ba chúng tôi nằm chung phòng, họ đã ôm chúng tôi mà khóc. vừa đau đớn vừa mừng. Mừng vì Sarah và Ami còn sống. Sarah bị thương ở đầu, còn Ami thì bị gãy chân. Họ lau nước mắt cho hai cô con gái và còn chọc Ami vài câu khi trông cô bé tập mang cây nạng. Họ chỉ nói đi nói lại với hai cô con gái và đặc biệt với Ami đơn giản rằng các con còn sống là ba mẹ mừng rồi. Tôi thật ngạc nhiên, chẳng một lời trách móc hay buộc tội nào. Sau này có một lần tôi hỏi mẹ Jean tại sao họ không bao giờ đả động gì đến việc Ami lái xe vượt đèn đỏ. Bà ngậm ngùi trả lời rằng Jean đã đi rồi, bác nhớ nó vô cùng, có nói gì cũng chẳng mang nó về lại được. Còn Ami có cả một quãng đời phía trước, làm sao nó sống vui vẻ và hạnh phúc được khi nó cứ mang nặng cảm giác tội lỗi là chính nó đã gây ra cái chết cho chị mình. Bà nói đúng. Giờ đây Ami đã tốt nghiệp đại học và đã lập gia đình. Ami làm giáo viên cho một trường khuyết tật và hiện đang làm mẹ của hai cô con gái nhỏ. Đứa đầu lòng cũng mang tên Jean. Tôi đã học được bài học từ gia đình Jean rằng việc đổ lỗi cho ai vì bất cứ chuyện gì là không quan trọng. Đôi khi nó chẳng có tác dụng gì. Khi đọc xong câu chuyện trên khiến tôi xúc động vô cùng. Nhưng nó là một bài học cho mỗi người trong chúng ta. Người ta ở đời thường hay đổ lỗi và vạch lỗi nhau. Không ai dám thẳng thắn nhận lỗi của mình. Đã không nhận lỗi của mình thì làm gì có hối hận. Không hối hận thì làm sao mà sửa sai. Như vậy, con người xấu ác sẽ trở thành con người xấu ác và xấu ác mãi mãi. Lời nói của Đức Phật từ ngàn xưa còn vang mãi bên tai chúng ta. Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Lời dạy này thật tuyệt vời. Nếu mọi người đều thấy lỗi mình, thì còn có người nào vạch lỗi người khác nữa không? Thì còn có ai đổ lỗi cho người khác nữa không? Có điều gì xảy ra và làm cho bất an trong gia đình, thì thường đổ lỗi cho người này, người kia, hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đó là một điều thiếu đạo đức hết sức, một điều đáng trách. Người vợ sợ trời mưa, chồng đi làm về bị ướt, nên mang áo mưa đến trao cho chồng. Nhưng người chồng thiếu đạo đức hiếu sinh cung kính, tôn trọng cảm ơn vợ, nên dùng lời lẽ cằn nhằn. Người vợ làm thinh lủi thủi ra về, vẻ mặt buồn giàu giàu, thật là tội nghiệp. Chúng ta hãy đọc đoạn văn dưới đây thì sẽ rõ. Đừng đổ lỗi cho cuộc sống hối hả, khi ta quên cảm ơn chồng, vợ. Đừng quên cảm ơn người thân khi vẫn còn có cơ hội. Bạn kể tôi nghe một kỷ niệm ân hận dai dứt tận bây giờ. Trời hôm đó mưa to lắm, sáng bạn quên không mang áo mưa. Vợ bạn đi xe ôm tới, đem cho bạn áo mưa vì sợ chiều về chồng bị ướt. Bạn cằn nhằn, mưa thế đến làm gì chứ ướt hết người, khổ quá, sao mà lẩn thẩn thế. Rồi ngày vợ bạn mất vì bệnh ung thư, bạn thì thầm bên vợ, vợ đâu còn nghe thấy. Qua những câu chuyện trên đây đều ghi đậm một dấu ấn trong tâm hồn chúng ta. Một tai nạn giao thông xảy ra do sự bất cẩn thiếu đạo đức hiếu sinh, cẩn thận giao thông, làm cho một người chị chết mà cả gia đình không đổ lỗi, mà còn tránh không nói đến những lỗi lầm đó, để cho người làm lỗi không quá hối hận. Sự đối xử nhau như vậy thật là tuyệt vời, mang đầy đủ ý nghĩa đạo đức nhân bản, nhân quả, thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, như lời Đức Phật đã dạy. Trong cuộc đời này, mọi người đừng vạch lỗi của nhau, mà tự nhận thấy lỗi mình để sửa, thì đời tốt đẹp biết bao. Còn câu chuyện thứ hai, nếu người chồng có đức cảm ơn, biết tôn trọng vợ, thì đâu có hối hận trong tâm khi người vợ mất. Một sự hối hận trong tâm biết bao giờ phai mờ. Bởi vậy, lời nói cảm ơn là một hành động đạo đức tuyệt vời. Nó mang lại cho chúng ta đầy đủ ý nghĩa lòng yêu thương chân thật, cung kính và tôn trọng lẫn nhau đối với những người thân trong gia đình. Nếu mọi người trong gia đình đều thực hiện đức cảm ơn được như vậy, thì gia đình trong ấm ngoài êm, trên dưới hòa thuận nhau, hạnh phúc gia đình luôn luôn bền vững, không ai lay chuyển được. Nếu gia đình mọi người đều thực hiện đức cảm ơn thì không bao giờ có bạo lực gia đình. Đức thứ 13, đức lễ cung kính và tôn trọng. Tình yêu thương giữa vợ và chồng mà biết thực hiện đạo đức thì lời cảm ơn không bao giờ là lời khách sáo, mà đó là sự thực hiện lòng yêu thương, cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Vợ chồng biết tôn trọng và cung kính nhau thì vợ chồng không bao giờ to tiếng cằn nhằn lời qua tiếng lại, cãi cọ, giận hờn, ghen tuông vân vân. Bạo lực gia đình cũng từ rượu chè, bài bạc, ghen tuông mới xảy ra. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chỉ sống một mình thì không có điều gì phải nói cả. Nhưng khi hai người cùng sống chung nhau thì có hai tư tưởng khác nhau. Hai tư tưởng khác nhau mà muốn hòa hợp sống chung nhau thì phải biết nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Muốn nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà không cung kính tôn trọng nhau thì làm sao nhẫn nhục được? Đức cung kính tôn trọng rất cần thiết cho nhiều người cùng sống chung nhau. Nhờ đó mà mọi người mới có đoàn kết và yêu thương nhau. Nhưng thể hiện đức cung kính tôn trọng nhau bằng cách gặp nhau chào hỏi thì chưa đủ. Cho nên mỗi khi có ai giúp đỡ mình hoặc cho mình một vật gì thì lời cảm ơn, nó thể hiện lòng cung kính tôn trọng và biết ơn. Đức cảm ơn khi thực hiện đối với những người lạ cũng như những người thân trong gia đình thì chúng ta đừng nghĩ rằng lời nói cảm ơn là lời nói khách sáo. Không đâu quý vị ạ. Nó không có nghĩa khách sáo, mà lời nói cảm ơn là nói từ trong trái tim thật tình cung kính, tôn trọng người khác. Chúng ta hãy đọc đoạn kết của bài này để thấy tác giả cũng có một tâm niệm như chúng ta. Vợ chồng làm việc tốt cho nhau thì tình yêu thương chẳng hề mong nhận lại lời cảm ơn. Cảm ơn vợ chồng chẳng bao giờ là lời khách sáo. Đó là sự thể hiện lòng biết ơn tôn trọng người bạn đời của mình. Khi cuộc sống gia đình thiếu sự tôn trọng lẫn nhau, sự bền vững chỉ còn đếm bằng giờ. Biết cảm ơn, bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn cả vàng bạc. Lời cảm ơn là tỏ lòng biết ơn và tôn trọng những người thân trong gia đình của mình. Người sống có đạo đức như vậy thì dù đem vàng bạc châu báu cũng không đổi được. Bởi vậy, bản thân có đạo đức thì tâm hồn mới thanh thản an vui, và gia đình mới thương yêu gắn bó, chia sẻ ngọt bùi cay đắng có nhau. Lời cảm ơn tuy rất đơn giản nhưng mang đầy đủ ý nghĩa hành động đạo đức thương yêu chan hòa tình người. Trên đời này, chính vì người ta không lưu ý đến những hành động đạo đức sống hàng ngày nên xem thường lời nói cảm ơn là một lời nói khách sáo ngoài đầu môi chót lưỡi. Nhưng với những người sống đạo đức thật sự thì họ xem lời cảm ơn là một hành động thương yêu có đầy đủ lòng cung kính và tôn trọng, nhất là sự biết ơn. Vì thế, đạo đức cảm ơn là một hành động ngôn ngữ đối xử nhau, mang tình yêu thương đến với mọi người thật là tuyệt vời, mà không có hành động đạo đức nào hơn được. Vì nó là những hành động rất gần gũi với mọi người, nên chúng ta đừng e ngại nó là lời nói khách sáo ngoài đầu môi chót lưỡi. Không đâu quý vị ạ, người giả dối sử dụng đức cảm ơn là lời nói khách sáo ngoài đầu môi chót lưỡi. Ngược lại, người có đạo đức nhân bản thì lời nói cảm ơn là thể hiện một tình thương yêu chân thật. Bài 35, lời cảm ơn muộn màng. Khi Mark, con trai tôi đang học lớp 3, nó đã biết để dành tất cả tiền quà của mình suốt hơn 2 tháng để mua quà Giáng sinh cho những người mà nó yêu mến. Nó tích góp được tổng cộng 20 đô la. Vào ngày thứ 7 của tuần thứ 3, cả nhà cho rằng nó đã lên danh sách những người mà nó sẽ tặng quà. Tôi lái xe chở con đến cửa hàng tạp hóa nằm trong thị trấn, một kiểu cửa hàng hiện đại mà trước đây chúng tôi thường gọi là cửa hàng 5 và 10 xu. Mark cầm lấy một cái giỏ và tự mình đi thẳng vào cửa hàng, trong khi tôi kiên nhẫn đọc một quyển sách chờ thằng bé ở bên ngoài. Phải mất hơn 45 phút, Mark mới chọn xong những món quà mà chắc hẳn nó rất tâm đắc. Nó tiến đến quầy tính tiền với nụ cười thật hân hoan trên gương mặt. Nhân viên thu ngân lần lượt cầm những món hàng Mark mua đưa qua máy tính tiền. Mark đã cố gắng chọn mua những thứ có giá trị vừa đủ với số tiền của mình. Nó cho tay vào túi quần lấy tiền ra trả. Không còn xu nào trong túi cả.

Tất cả chúng tôi đều rất vui khi nhận được những món quà từ Mark. Niềm vui đó cũng nhiều như chính niềm vui của Mark khi trao những món quà ấy cho chúng tôi. Còn chúng tôi muốn được nói lời cảm ơn đến người phụ nữ tuyệt vời ấy. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe rằng 4 năm sau lần gặp gỡ đó, Mark vẫn luôn nhớ đến cô, và nó đã đi đến từng nhà để quyên góp chăn mền, quần áo cho những nạn nhân của trận hỏa hoạn thảm khốc ở Auckland. Cũng như Mark, tôi thường nghĩ về cô mỗi lần đem thức ăn đến cho những gia đình vô gia cư, và tôi muốn hứa với cô ấy rằng Mark và tôi sẽ không bao giờ quên tiếp tục thực hiện những điều tốt đẹp này với nhiều người khác nữa. Ba, đáp án. Bài này có 4 đức. 1. Đức hiếu sinh quà tặng thân hành. 2. Thiếu đức cẩn thận kiểm tra ý hành thân hành. 3. Đức hiếu sinh khẩu hành cao thượng. 4. Đức cảm ơn bằng sự quyên góp bố thí thân hành. 4. Giải trình án. Đức thứ nhất, đức hiếu sinh quà tặng thân hành. Đem một món quà tặng cho người khác là đem tình thương đến cho người. Món quà tuy không là bao nhiêu, nhưng tình thương thấm thía đối với người mình tặng. Lời nói yêu thương không bằng một bó hoa, một cuốn sách, một cái bánh, một trái cây mang đến biếu cho người. Tuy không nói lời yêu thương, nhưng món quà đã xác định lòng yêu thương rất cụ thể, rõ ràng. Nếu chúng ta nói lời yêu thương thì nó trừu tượng, không cụ thể. Một người mẹ nói lời yêu con, nhưng cụ thể nhất là người mẹ ôm con hôn. Hành động hôn con là thương con bằng hành động. Cho nên người mang quà tặng cho người khác là đem tình thương. Mark thương bạn bè nên nhịn ăn quà, dành tiền mua quà Giáng sinh biếu cho những người bạn thương mến. Đó là đức hiếu sinh quà tặng thân hành, tức là hành động yêu thương cụ thể như đoạn văn dưới đây. Khi Mark, con trai tôi, đang học lớp 3, nó đã biết để dành tất cả tiền quà của mình suốt hơn 2 tháng để mua quà Giáng sinh cho những người mà nó yêu mến. Một hành động đơn giản nhưng nói lên được tình thương yêu thấm thiết vô cùng. Nếu trong gia đình thỉnh thoảng chồng biếu cho vợ, hoặc vợ biếu cho chồng một bó hoa, một cái bánh hay một ít trái cây mà vợ hay chồng ưa thích, điều này nói lên tình yêu thương trong gia đình thật là ấm cúng. Nếu một người biết sống để đem lại an vui cho mình, cho người, thì những hành động đạo đức không thể nào thiếu được. Nhiều khi người sống trong những hành động đạo đức hàng ngày đối xử nhau mà họ không biết mình đang sống trong đạo đức. Dĩ như lời nói cảm ơn, đem quà biếu tặng cho người khác, cẩn thận trong việc làm, trong những bước chân đi, giữ gìn tâm nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi việc, mọi hoàn cảnh, để tâm thanh thản, an lạc và vô sự, thì đó là những hành động đạo đức. Đạo đức là những hành động sống đem lại sự bình an cho mình, cho người thiết thực cụ thể. Cho nên làm người mà không biết sống với những hành động đạo đức là tự mình làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thật là đáng trách đáng chê. Chúng ta là con người, mà con người thì ai là những người không muốn sống đạo đức, phải không quý vị? Đạo đức ai cũng muốn sống, nhưng vốn không hiểu đạo đức thì làm sao biết đâu mà sống. Đạo đức có học mới hiểu, không học làm sao hiểu. Vậy học đạo đức ở đâu? Những môn đạo đức từ xưa được để lại cho nhiều thế hệ sau này, nhưng nó lỗi thời, không còn thích ứng theo kịp thời đại khoa học phát triển, công kỹ nghệ hiện đại hóa con người. Vì thế tìm một ngôi trường, một ông thầy dạy đạo đức nhân bản nhân quả trong thời đại này không phải dễ. Vả lại ít có ai hiểu biết đến nền đạo đức này, nên sự quan tâm giáo dục đào tạo con người có đạo đức thì dường như không có. Trên cả hành tinh này chỉ có tu viện Chơn Như đang triển khai nền đạo đức này và đang biên soạn những bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả, nhất là đang mở ra các trường lớp học đạo đức, giúp cho mọi người có duyên học tập để trở thành những người sống không làm khổ mình, khổ người. Trong xã hội hiện nay, đạo đức rất cần thiết cho sự sống của con người như cơm ăn, áo mặc, vì không thể thiếu nó được. Thiếu nó, con người sẽ khổ đau vô cùng, vô tận. Đức thứ hai, thiếu đức cẩn thận kiểm tra ý hành, thân hành. Cẩn thận là một đạo đức mà mọi người cần phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. vì chính đức cẩn thận sẽ mang lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Ví dụ như về giao thông đường bộ, mọi người đều giữ gìn đức cẩn thận giao thông thì không bao giờ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, làm sao có sự mất mát đau lòng xót dạ, phải không quý vị? Nếu mọi người biết giữ gìn đức cẩn thận từng bước đi thì không bao giờ bị vấp ngã, bị đạp miếng chai, gai gốc hoặc đạp nhầm rắn độc, bò cạp, rít và các loại côn trùng khác, vân vân. Nếu biết giữ gìn đức cẩn thận trong công việc làm thì việc làm nào cũng dễ thành công, không bao giờ gặp thất bại. Nếu biết giữ gìn đức cẩn thận để đề cao cảnh giác thì không bao giờ bị người khác lừa đảo, lường gạt mình được, không bao giờ bị kẻ trộm cắp móc túi, chôn chĩa và cũng không bao giờ bị kẻ khác hãm hại mình được. Có người ta bảo rằng cẩn thận cảnh giác là có tâm nghi ngờ, mà có tâm nghi ngờ thì không thể gọi là đức hạnh được, vì nghi ngờ là một tâm ác trong ngũ triền cái, nó thuộc về ác pháp thứ năm. Ác pháp thứ năm này thường làm cho người ta đau khổ nhiều nhất. Vì thế, cẩn thận không phải là đức hạnh, mà là một hành động nghi ngờ, làm cho mình khổ và nghi oan cho kẻ khác. Đó là một hành động tội lỗi. Cho nên Phật dạy phải lìa xa tâm ngũ triền cái mới có giải thoát. Người hiểu như vậy là hiểu sai. Cẩn thận là một hành động chánh niệm tỉnh giác. Vì cẩn thận từng hành động của mình nên mới có sự tỉnh giác. Nhờ sức tỉnh giác, chúng ta mới phân biệt được pháp nào thiện, pháp nào ác, người nào tốt, người nào xấu, chứ không phải chúng ta nghi ngờ ai cả. Nhờ có sức tỉnh giác, chúng ta mới không làm sai, làm đau khổ cho mình, cho người. Nhờ có tỉnh giác nên không ai lường gạt chúng ta được, mà tỉnh giác là do sự cẩn thận. Vì vậy, sự cẩn thận thường mang đến sự bình an cho mình, cho người và cho tất cả loài vật đang sống chung quanh chúng ta, nên nó là đạo đức nhân bản, nhân quả của con người. Ở đây, cậu bé vì thiếu đức cẩn thận nên không kiểm lại tiền bạc trước khi vào siêu thị mua hàng hóa. Khi hàng hóa đã được tính tiền xong, cậu bé mới vỡ lẽ, túi bị thủng, tiền mất sạch. Đó cũng là một bài học cho những ai thiếu đức cẩn thận. Nếu cậu bé cẩn thận thì sự việc đâu có xảy ra như vậy. Nó cho tay vào túi quần lấy tiền ra trả, không còn xu nào trong túi cả. Túi quần của thằng bé bị thủng một lỗ và tiền mất hết, không còn lấy một xu. Nếu cậu bé cẩn thận thì đâu có đau khổ tận cùng đứng giữa bao nhiêu người trong gian hàng buôn bán tạp hóa. Mát bối rối đứng giữa quầy với giỏ hàng trên tay, nước mắt lăn dài xuống má, cả người thằng bé rung lên cùng với những tiếng nấc. Thiếu đức cẩn thận, cậu bé phải chịu khổ một mình, quý vị có thấy không? Chỉ sơ sót một chút, thiếu đức cẩn thận mà tai họa giáng lên đầu. Vậy sự đau khổ này do ai? Có phải do tự mình thiếu đức cẩn thận và tự mình làm khổ mình? Đức cẩn thận rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy chúng ta không bao giờ được lìa xa đức hạnh này. Nó là hành động sống để nuôi dưỡng tinh thần thanh thản, an lạc và vô sự của chúng ta hàng ngày, như cơm ăn áo mặc. Nên chúng ta không thể lìa xa những hành động đạo đức này trong phút giây nào cả. Muốn có đức cẩn thận thì hàng ngày chúng ta phải tập luyện chánh niệm tỉnh giác. Nhờ có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta mới sống cẩn thận. Sống cẩn thận tức là sống không làm khổ mình, khổ người. Quý vị nên nhớ lời dạy này. Đức cẩn thận là một hành động thương mình, thương người tuyệt vời. Đức thứ ba, đức hiếu sinh khẩu hành cao thượng. Lòng yêu thương cao thượng của một cậu bé xông vào lửa đỏ để cứu thoát một em bé trong cơn hỏa hoạn. Một người mẹ hy sinh cứu con trong lửa đỏ để lại một vết thẹo trên mặt suốt đời. Một cô bé hy sinh mình ở lại trên tàu đang đắm dần xuống biển để hai mẹ con đoàn tụ trên tàu cứu hộ, vân vân. Những hành động đạo đức dám hy sinh mình để cứu sống người khác thật tuyệt vời. Trong cuộc đời này còn biết bao gương hạnh đầy lòng yêu thương cao thượng của con người đối với con người. mà không có lời ca ngợi nào nói hết vẻ đẹp tuyệt vời của những hành động đạo đức cao cả con người ban tặng cho nhau. Dưới đây là một hành động cao thượng của một người khách đi mua hàng, đã cảm thông được nỗi xót xa mất tiền của cậu bé, nên cô quỳ xuống ôm cậu bé vào lòng như ôm con mình. Một tình thương chan hòa qua một hành động thương yêu chân thật từ trong trái tim của một người phụ nữ xa lạ. Lúc đó, một điều thật ngạc nhiên đã xảy ra. Một vị khách trong cửa hàng tiến về phía Mark. Cô ấy quỳ xuống thấp ngang tầm với Mark, dịu dàng ôm thằng bé vào lòng và nói: "Cô sẽ rất vui nếu con để cô giúp con trả tiền những món hàng này. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà con có thể tặng cho cô. Cô chỉ mong rằng một ngày nào đó con cũng sẽ làm được điều tương tự như vậy. Một ngày nào đó khi con lớn khôn, cô mong con sẽ tiếp tục giúp đỡ những người khác như cô đối với con bây giờ vậy. Khi con giúp đỡ người khác, cô chắc rằng con sẽ cảm thấy vui vẻ như chính cô đang cảm nhận lúc này." Lời nói và hành động thương yêu của cô mua hàng trong siêu thị thể hiện trọn vẹn một tâm hồn cao thượng, nhất là hành động cô ôm cậu bé đang khóc nức nở, khiến cho ai nấy đọc đến đoạn này cũng phải cảm xúc rơi lệ. Đứng trước lòng yêu thương của một tâm hồn cao cả, ai mà không kính mến và tôn trọng? Phải vậy không quý chị? Đức hiếu sinh nhân quả thiện sao mà tuyệt vời. Khi người nào sống thiện mà gặp khổ đau là có người lành đến giúp đỡ và an ủi ngay liền. Lịch sử loài người từ đông sang tây, từ nam sang bắc đã có biết bao nhiêu sách vở ghi lại những gương anh hùng dũng cảm, hiếu sinh đã xông pha vào những nơi dầu sôi lửa bỏng để giúp người thoát chết trong gang tấc. Đạo đức nhân bản nhân quả luôn luôn lúc nào cũng lấy đức hiếu sinh là ngọn đuốc soi đường cho mọi người đi. Nhờ đó mà cuộc đời này bớt khổ đau, nhờ đó mà con người mới chân thật gần gũi nhau hơn. Nếu không có đức hiếu sinh thì con người là ác quỷ hung hăng dữ tợn, luôn luôn lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chỉ vì chấp ngã mà sẵn sàng giết hại người để phục vụ cho cá nhân mình mà thôi. Trên đời này, nếu đức hiếu sinh không có thì trái đất sẽ khô cằn và con người sống trong cảnh lầm than, khổ đau vô cùng vô tận. Sự sống trên hành tinh này sẽ như một bãi chiến trường sơ xác, vạn vật tiêu điều. Con người có mặt trên trái đất này đều do tình thương sinh ra và trưởng thành cũng do tình thương nuôi lớn, nên con người không ai mà không có tình thương. Nhưng tình thương ấy là tình thương của nhân quả nghiệp báo, chứ không phải do học thức và trau dồi trong nền đạo đức nhân bản nhân quả. Vì thế, mọi người tuy chưa học đạo đức hiếu sinh nhưng vẫn có thể thực hiện đạo đức hiếu sinh một cách tuyệt vời. Khi mọi người đã được học tập đạo đức hiếu sinh thì tự con người đã biến hành tinh sống này trở thành một cõi thiên đàng cực lạc. Đức thứ tư, đức cảm ơn bằng sự quyên góp bố thí thân hành. Đây là một bài học đạo đức hiếu sinh cao thượng tuyệt diệu. Làm sao chúng ta quên được từ hành động yêu thương đến ngôn ngữ lời nói của cô mua hàng? Thật là tuyệt vời. Muốn cho cậu bé nhận tiền giúp đỡ của mình, cô đã dạy không riêng cho cậu bé mà cho tất cả chúng ta một bài học đạo đức hiếu sinh làm người mà không có một thứ vàng bạc hay châu báu nào đem ra sánh được. Khi đọc bài này, chúng ta ghi khắc mãi trong tim những lời dạy quý báu vô giá. Lời dạy đạo đức của cô mua hàng sao mà thấm thía tình thương vô cùng vô tận từ người này đến người khác. Một ngày nào đó khi con lớn khôn, cô mong con sẽ tiếp tục giúp đỡ người khác như cô đối với con bây giờ vậy. Khi con giúp đỡ người khác, cô chắc rằng con sẽ cảm thấy vui vẻ như chính cô đang cảm nhận lúc này. Đức hiếu sinh không thể lấy một thứ đạo đức nào so sánh hơn được. Chúng ta thử bỏ ra ngoài tất cả vật chất, của cải, tiền bạc, ngọc ngà, châu báu, danh lợi, vân vân, thì chúng ta chỉ còn lại một thứ tốt đẹp nhất, đó là đức hiếu sinh, tức lòng yêu thương. Nếu trên đời này mọi người đều sống trong tình yêu thương bằng đạo đức nhân bản nhân quả hiếu sinh, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài chúng sinh, thì muôn loài sống trên thế gian này sẽ có một sự sống bình an, yên vui và hạnh phúc tuyệt vời, không có ngôn ngữ nào bút mực nào diễn tả được. Hành động giúp tiền cho cậu bé Mark mua quà Giáng sinh biếu bạn bằng lời nói mang đầy đủ tình yêu thương khiến cho cậu bé nhận tiền mà không thấy mặc cảm. Cô ấy quỳ xuống thắp ngang tầm với Mark, dịu dàng ôm thằng bé vào lòng và nói: cô sẽ rất vui nếu con để cô giúp con trả tiền những món hàng này. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà con có thể tặng cho cô. Giúp tiền cho người khác mà lời nói ưu ái thật tuyệt vời, không làm mất giá trị của người nhận tiền. Mỗi khi chúng ta muốn cho ai một điều gì thì chúng ta nên nhớ lời nói rất đạo đức của người phụ nữ mua hàng này. Một việc làm bố thí đầy lòng yêu thương của cô mua hàng đã chuyển hóa hai mẹ con của Mark trở thành những nhà từ thiện. Tuy còn bé nhỏ, nhưng cậu bé mãi mãi nhớ ơn cô mua hàng. Người phụ nữ phúc hậu đã giúp cậu ngày đó, nên cậu bé đi vận động xin chăn mền, quần áo cho những người bất hạnh, nạn nhân của trận hỏa hoạn ở Auckland, và mang thực phẩm đến giúp cho những gia đình nghèo khó. Nhớ gương hạnh hiếu sinh của người phụ nữ mua hàng, hai mẹ con của Mark luôn luôn tích cực tham gia vào việc từ thiện để xứng đáng nói nên lời cảm ơn với lòng yêu thương của người phụ nữ mua hàng xa lạ năm xưa. Còn tôi muốn được nói lời cảm ơn đến người phụ nữ tuyệt vời ấy. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe rằng 4 năm sau lần gặp gỡ đó, Mark vẫn luôn luôn nhớ đến cô, và nó đã đi đến từng nhà để quyên góp chăn mền, quần áo cho những nạn nhân của trận hỏa hoạn thảm khốc ở Auckland. Cũng như Mark, tôi thường nghĩ về cô mỗi lần đem thức ăn đến cho những gia đình vô gia cư. Và tôi muốn hứa với cô ấy rằng Mark và tôi không bao giờ quên tiếp tục thực hiện những điều tốt đẹp này với nhiều người khác nữa. Đức hiếu sinh thật tuyệt vời. Nếu chúng ta biết bố thí tiền bạc, vật chất và ái ngữ bằng một tình thương chân thật từ trong trái tim xuất phát ra, thì mọi người sẽ trở thành người tốt trong xã hội.